Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, quét ngang. Mộ Linh nhíu nhíu mày. Không rõ trong lòng cảm giác bất an đến tột cùng từ đâu mà đến. Sở Hy Thanh còn đang ở 10 trượng ở ngoài. Chính đang tại Trác Bạch Vân mấy người vây đuổi chặn đường xuống chật vật chạy trốn. Quay chung quanh bi chữ mộng bốn phía xoay quanh du đấu. Người này thân pháp đúng là càng mau lẹ nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện, đao pháp cũng càng thêm ác liệt bá đạo, khuấy động phong lôi, khiến cho chu vi cửu phẩm võ tu không cách nào tới gần hắn một trượng nơi. Bất quá động tác của hắn lại càng thêm cứng ngắc, trên mặt cũng là một mảnh ửng hồng, mồ hôi tuôn như nước. Mộ Linh suy đoán Sở Hy Thanh là lâm thời thiêu đốt bản nguyên, bạo phát tiềm lực gây nên. Sở Hy Thanh chiến lực ti mạnh, lại rõ ràng ôm bệnh tại người. Hắn sức chịu đựng hẳn là kém xa người thường. Dự tính người này chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất 50 hô hấp bên trong. Người này liền đem chết vào Trác Bạch Vân mấy người dưới kiếm. Xa xa Chu Lương Thần cùng Chu Thị mọi người, thì càng là tràn ngập nguy cơ. Bọn họ tạo thành trận hình đã ở hơn 10 vị cửu phẩm võ tu trùng kích dưới. Xé rách không ra hình dạng gì. Chu Lương Thần kiếm pháp bá đạo, lấy một chiến 10, cho đến nay đã chém liên tục 4 người. Hắn lại không còn hơi sức xoay chuyển Chu Thị mọi người trận hình, tức đem tan vỡ cục diện. Chu Thị mọi người chẳng mấy chốc sẽ bị phân thây. Đây là ảo giác của hắn. Thành công trước lo được lo mất. Nghĩ quá nhiều. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Mộ Linh vẫn là đi tới cách đó không xa mặt đất, tìm tới hai cái ước chừng người to bằng nắm tay, khắc đầy đan phù ngọc lục màu trắng bạch cốt châu. Mộ Linh bọc hành lý sớm đã bị Sở Hy Thanh chém được nát bấy. Vật tùy thân rơi mất một chỗ, một thân trên dưới gần như trần trụi. Cái này hai viên màu trắng cốt châu cũng lan xuống tới đây. Lúc này Mộ Linh cổ tay phải mạch bỗng nhiên rạn nứt, phát tiết ra lượng lớn máu tươi. Những thứ này máu tươi phảng phất có ý chí của chính mình, như là rắn như thế trên mặt đất kéo dài tới cuốn lấy. Rất nhanh sẽ hình thành rồi một cái 3 thước phạm vi màu máu trận pháp. Cái kia hai viên sâm bạch cốt châu cũng thoát ly Mộ Linh bàn tay, trôi nổi tại không. Bên cạnh Tư Hoàng Tuyền nhìn tình cảnh này, con người hơi vừa thu lại. Đây là long cốt. Người này hẳn là đang sử dụng một loại tên là Long Cốt Đạo Binh pháp thuật. Theo Mộ Linh hai tay kết ấn, cái kia sâm bạch cốt châu quả nhiên bắt đầu biến hóa. Ở từng trận răng rắc tiếng vang bên trong cấp tốc lớn mạnh tăng sinh. Cuối cùng biến hóa ra hai con cao chừng 8 thước, cả người đốt ngân bạch ngọn lửa cốt binh. Thuật sư Mộ Linh khóe môi cũng hơi dương lên. Đây mới là hắn lá bài tẩy. Hai con có Thanh Vân Thiên Kiêu chiến lực cửu phẩm Long Cốt Đạo Binh. Đáng tiếc lúc trước Sở Hy Thanh ra tay để cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Xuất đao tốc độ cũng là nhanh khó mà tin nổi, để cho hắn không kịp sử dụng. Bất quá hiện tại Mộ Linh nhìn xa xa Sở Hy Thanh một chút, ánh mắt hàn mạc. Nếu trong lòng hắn cảm giác bất an đều bắt nguồn từ Sở Hy Thanh, vậy thì đem cái này đầu nguồn gạt bỏ chính là. Chỉ là có chút tiện nghi người này. Mộ Linh nghĩ đến bị Sở Hy Thanh không ngừng chém đứt, phân thây tình cảnh đó, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người xương cốt đều ở mơ hồ làm đau. Hắn nguyên bản là muốn đem lưu lại đến cuối cùng, đem người này lăng trì xử tử, chém thành muôn mảnh, lấy tiết mối hận trong lòng, giết hắn. Ngay khi Mộ Linh lời nói rơi xuống trước cái này nháy mắt, hắn nghe được oanh một tiếng nặng nề vang lên. Đó là đang cùng Sở Hy Thanh chiến đấu Ngân Văn Hổ Lộ Trần. Người này không biết sao bị đánh bay ra đoàn người, vẫn trượt lùi đến 7 trượng ở ngoài, lảo đảo đứng lại, miệng mũi chảy máu. Thuật sư Mộ Linh nhìn tình cảnh này, không khỏi vẻ mặt sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đều đã đến nước này, Lộ Trần tại sao lại bị kích bay ra ngoài? Tên kia chiến lực còn có như thế cường. Ở vào 10 trượng ở ngoài Sở Hy Thanh đã dừng bước, không chạy trốn nữa. Hắn đứng ở trong đám người, tiện tay múa đao, đón đỡ chu vi chém đánh tới các loại binh khí. Sở Hy Thanh động tác nhìn như đơn giản tùy ý, lại đem quanh người ba thước hóa thành lôi trì cấm địa, khiến chu vi tất cả mọi người cũng không thể vượt qua nửa bước. Càng có từng cái cửu phẩm võ tu, không ngừng bị Sở Hy Thanh phù văn huyết luyện đao oanh tạp đi ra ngoài. Bọn họ hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là liền bị trực tiếp đánh ngất, lại không cách nào hành động. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh tả hữu uốn éo cổ, tùy tâm thích ý mở rộng tứ chi, làm cho khắp toàn thân phát ra xào đậu tương giống như khanh khách nổ vang. Hắn lúc này cái này thể xác tinh thần khoan khoái dễ chịu, khí lực dâng trào cảm giác. Sở Hy Thanh sớm ở 30 hô hấp trước đã từ võ đạo bảo khố trong mặt hối đoái thần thương. Cùng với trước hối đoái huyết mạch thiên phú, lần này không giống với phi thường thống khổ. Hắn cảm giác mình xương cốt bên trong hình như có món đồ gì rút ra như thế. Cả người gân mô kịch liệt co giật. Loại kia nứt xương rút tủy cảm giác đau, rất lớn ảnh hưởng đến hắn chiến đấu, để cho hắn bước tiến bất ổn. Bất kể là múa đao, vẫn là thân pháp, đều so với bị khiên tâm cổ khống chế thời điểm còn muốn càng cứng ngắc. Mà lại thời gian lâu dài, dài đến 30 hô hấp, làm hắn đến mức rơi vào nguy cơ. May mắn chính là hắn sống quá đến rồi. Cái kia chuột rút hấp tủy cảm giác chính đang tại biến mất. Càng mạnh mẽ hơn sức mạnh cuồng bạo ở trong cơ thể hắn sinh sôi. Lúc này Sở Hy Thanh lại cảm giác cuống họng một ngọt. Một đại đoàn ngậm lấy dày đặc mùi tanh chất lỏng, bỗng nhiên từ phổi của hắn bên trong tuôn ra. Sở Hy Thanh không tự chủ được đem phun ra. Mới phát hiện đó là một đoàn màu đen huyết dịch. Hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện cái này đoàn máu đen bên trong có đông đảo nhỏ như dây tóc sâu. Trong đó có một phần thậm chí còn đang ngọ nguậy. Cái này chính là hối đoái thần thương chỗ tốt nơi một trong. Cái này huyết mạch giác tỉnh quá trình tuy để cho hắn đau đến không muốn sống 30 hô hấp, nhưng cũng giúp hắn đem ẩn núp ở trong cơ thể nơi sâu xa nhất khiên tâm cổ cưỡng bức đi ra. Đủ ác độc. Sở Hy Thanh nhìn trong máu những thứ này sâu, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, trước đây không lâu còn tiềm tàng tại trong cơ thể hắn. Sở Hy Thanh liền cảm thấy buồn nôn muốn nhổ. Hắn sau đó liền ngẩng đầu lên, cười gằn nhìn về phía Mộ Linh. Các ngươi hôm nay dùng cái này độc cổ gây sóng gió, tàn hại nhiều người như vậy, chính là vì ngươi cái này sư tôn tái tố nhục thân. Hơn 400 cái nhân mạng, cũng chỉ làm vì để ngươi cái này sư tôn tu vị tiến thêm một bước. Mộ Linh cùng Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn nhau, lại chỉ cảm thấy cả người khí lạnh ứa ra. Sở Hy Thanh rõ ràng còn đứng ở 10 trượng ở ngoài. Mộ Linh lại cảm giác đau của người này, cũng đưa tới cổ họng của hắn phía trước. Có thể lấy ung dung chém ra cổ họng của hắn. Người này có thể đem thần niệm ngưng tụ ra một luồng vô cùng đau thế, đem hắn nhẹ nhàng khóa kín. Mộ Linh con ngươi hơi co rút lại. Giết. Cái này nháy mắt, không chỉ Sở Hy Thanh, mọi người chung quanh càng thêm điên cuồng. Những kia chính đang vây công Chu Lương Thần mấy người hơn 10 vị cửu phẩm võ tu, cũng hướng về Sở Hy Thanh cuồng nhào mà đi. Mộ Linh mắt như u hòa, vẻ mặt dữ tợn, lộ ra tàn nhẫn vẻ. Trong lòng hắn càng ngày càng bất an, thần niệm trông như được châm đâm, vì lẽ đó hắn nhất định phải vận dụng lấy hết tất cả. Đêm này bất an cảm giác đầu nguồn trừ khử. Bất quá xa xa Sở Hy Thanh lại mặt không biến sắc, hắn nhìn chu vi nhào tới đám người, nhìn bọn họ cái kia che kín gân xanh, như điên thú giống như khuôn mặt, không những không có một chút nào kinh ý, ngược lại một tiếng cười gan, nhiều người hữu dụng. Hống, hắn nhai tí đao ý trong nháy mắt hóa hình, hóa thành một con dài đến 2 trượng, đầu rồng thân xài giữ tận bóng thú, hướng về mọi người phát ra giống giận rung trời. Nó trong miệng ngậm lấy trường đao, cũng phát ra chen nhuệ vang lên, bén nhọn hung hoành đao ý tức thì quét ngang 5 trượng phạm vi bên trong tất cả sinh linh, nghiền ép tất cả. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh chu vi cửu phẩm võ tu tất cả đều bị hắn nhai tí đao ý cưỡng chế đến ầm ầm quỳ xuống. Một phần nhỏ người nửa quỳ trên đất, còn ở đem hết toàn lực chống lại Sở Hy Thanh đao ý xung kích. còn lại phần lớn người đều là hai mắt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất đi ý thức. Giết! Trác Bạch Vân thân thể cũng bị ép đến nửa quỳ đi xuống. Nhưng hắn sau đó ngay khi khiên tâm cổ điều khiển dưới, nghịch chuyển mà lên, một kiếm đâm hướng về Sở Hy Thanh mi tâm. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm, thương hải nhất túc. Hầu như có thể làm đến chân chính kiếm ra không dấu vết. Trác Bạch Vân không muốn làm như thế. Có thể giờ khắc này cái kia khiên tâm cổ lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều, để cho hắn không tự chủ được. Bất quá Trác Bạch Vân kiếm vừa mới vừa đâm ra không tới hai tấc, hắn liền nhìn thấy một đạo ánh đao màu trắng tập đến trước mắt. Đùng, Trác Bạch Vân hoàn toàn không có cách nào phòng bị, liền bị Sở Hy Thanh sống đao oanh tạp ở trên trán. Cả người hắn hoành bay ra hơn 10 trượng, đồng thời mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Mà lúc này cả tòa Cẩm Thạch quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, không chỉ là thuật sư Mộ Linh mắt hiện ra hồi hộp vẻ mặt, đứng ở tế đàn bên trên Tư Hoàng Tuyền, còn có cái kia Chu thị mọi người, đều ánh mắt mờ mịt, không thể tin. Hết chương.